Hồi thứ 34. Lương tâm tra xét không ngại khó, kiêu oan đau khổ chẳng sờn lòng. Lúc ấy, Quách Hải Thọ nói với Bao Công: Bao Thị Chế là người thiết diện vô tư, hay tra xét những việc lớn trong thiên hạ. Vậy nay đứng trước sự hàm quan lớn lao của mẹ tôi, Bao Thị Chế có làm nổi không? Bao Công nói: Đã là việc quan ức, ta không khi nào mà bỏ qua. Mẹ Quách Hải Thọ nói: Tôi là vợ của Chơn Tôn Hoàng Đế, tên của ta là Lý Thần Phi đây. Cách đây 18 năm, tôi cũng có thai một lần với Lưu Hoàng Hậu. Đến chừng vua Chơn Tôn ngự giá thân chinh nơi Đằng Châu thì tôi sanh được một hoàng nam. Tất cả cung Nga nội giám đều biết. Kế đó, Hoàng Hậu báo dối rằng sanh được một hoàng nam. Vì sự dối trá ấy mà thân tôi mang họa đến như thế này. Bào Công nghe nói, ngồi sững sốt một hồi rồi nghĩ thầm: Khi tiên đế ngự giá thân chinh thì ta đã thăng lên tri giám viện mà dự việc quốc chánh rồi. Nếu vậy lúc đó ta cũng biết chứ chẳng phải không? Nghĩ như vậy bèn hỏi: Bà nói lúc ấy bà ở trong cung vi, mà vì cớ gì sao lại phải mang họa? Lý Thần Phi nói: Ấy là vì Lưu Hoàng Hậu đem lòng ghen ghét mà mưu toan với thái giám Quách Hòe, bồng công chúa đến Bích Vân Cung nói là thiếu sữa, cậy tôi cho bú. Rồi đó Lưu Hoàng Hậu mới mời tôi đến Chiêu Dương Cung mà yến ẩm. Khi ấy tôi cũng tình thiệt để cho Quách Hòe bồng thái tử theo, không dè toan mưu độc. Khi ăn uống rồi tôi muốn đem thái tử về thì nói Quách Hòe đã bồng thái tử về Bích Vân Cung rồi. Khi tôi cũng tình thiệt không đem dạ nghi nan. Đến chừng tôi đến Bích Vân Cung hỏi lại cung Nga thì chúng nó nói Quách Hòe đã bồng thái tử đến nhưng còn ngủ. Tôi nghe vậy tưởng thiệt. Đến tối tôi dở ra xem thì thấy đó là một con mèo chết nằm trong đó mà thôi. Lúc ấy tôi mới biết Lưu Hoàng Hậu và Quách Hòe đã mưu hại con tôi. Khi tôi đang khóc lóc rầu rĩ, không biết mưu kế chi làm cho ra lẽ, vì thiên tử đang ngự giá thân chinh. Đêm ấy, Hoàng Hậu lại sai người đến đốt Bích Vân Cung, đặng hại tánh mạng tôi luôn. Song nhờ có Khấu Cung Nữ đến thông tin cho tôi hay, và cho tôi một cái kim bài, khiến tôi giả được làm thái giám, đặng trốn ra cửa thành mà tị nạn. Khi tôi đi, tôi muốn qua Nam Thanh Cung mà nương nhờ để chờ Thánh Thượng về, rồi sẽ tâu rõ mọi việc. Bào Công nghe nói đến đó, liền quỳ xuống thưa: Khi bà đến Nam Thanh Cung, thì địch Thái Hậu chịu chứa bà hay không? Lý Thần Phi than: Vì phần tôi là đàn bà, cứ ở trong cung hoàng nên tôi không biết đường xá chi hết, nên muốn đến Nam Thanh Cung cũng không biết lối nào mà đi. Phần vì trời tối, lại có tiếng người rượt đuổi nên tôi cứ chạy ra cửa thành. Tôi vào một nhà dân giả mà ký ngụ, té ra nhà ấy là nhà một bà quá họ Quách mới vừa qua đời, mà người đàn bà ấy lại đang mang thai. Khi tôi vào nhà, người đàn bà ấy nói, thì tôi nói dối là chồng tôi cũng chết, mẹ chồng ép gả tôi cho người khác nên tôi không bằng lòng mà trốn đi. Người đàn bà ấy cũng có lòng trung hậu, cầm tôi ở lại cho có bạn. Đến sau, người đàn bà ấy sanh được một đứa con trai, nhưng mới vừa nửa năm thì tạ thế. Vì vậy cho nên tôi ở đó mà bảo dưỡng thằng con của người đàn bà ấy. Cách một năm trong xóm đó bị hỏa hoạn, thì nhà tôi cũng bị cháy rụi, không còn một vật chi. May mà tôi bồng được đứa nhỏ chạy ra ngoài. Từ đó tôi không có nhà để ở, lâu lạc càng ngày càng xa kinh thành. Sao tôi nghe Thánh Thượng về triều, mà Bát Vương thì đã tần trần rồi. Chẳng bao lâu lại nghe Thánh Thượng băng hà, thì tôi hết trông cậy trở về cung được nữa. Chịu khổ mà ở trong cái lò gạch này, tính ra đã được 18 năm rồi. Bào Công thừa: Vậy chớ từ ấy đến nay, lệnh bà lấy gì mà nuôi sống? Lý Thần Phi nói: Nói ra thì thảm thiết biết chừng nào. Tôi ở trong lò gạch này thì tứ cố vô thân, túng thì đi xin ăn mà độ nhật, và nuôi thằng nhỏ cho đến lớn, đặt nó tên là Quách Hải Thọ. Đến lúc nó 12 tuổi, nó cũng có lòng hiếu kính, từ ấy mẹ con cứ nương náo nhau. Tôi nhờ nó siêng năng lo việc buôn bán rau cải mà độ nhật, nếu không có Quách Hải Thọ thì mạng tôi chắc cũng không còn. Quách Hải Thọ đứng gần, nghe rõ sự việc thì sửng sốt, mới hay mẹ mình đã qua đời, còn người mẹ này không phải là mẹ ruột. Bào Còng nghe hết nguồn cơn thì cả kinh nói: Vậy chứ khi nương nương sanh thái tử ra, có vết tích gì khác lạ không? Lý Thần Phi nói: Sao mà không có? Thái tử tay có chữ Sơn Hà, chân có chữ Xã Tắc, thì đó mới thiệt là con của ta. Bao Công liền quỳ mọp xuống mà tâu: Tội nghiệp cho nương nương chịu khổ hơn 10 năm nay mà không ai biết hay, ấy cũng là tội của tôi. Lý Thần Phi nói: Ấy cũng chỉ vì tai họa của ta mà thôi. Nếu nài bao thì chế tra xét rõ việc này mà làm tội Quách Hòe, thì dầu ta thác ta cũng an lòng nơi chính suối. Bao Công thưa: Xin nương nương cứ an lòng, hãy tôi về trào thì tôi sẽ hết lòng tra xét cái việc oan ức này của nương nương. Lý Thần Phi nói: Nếu bào thị chế còn đem lòng xem xét thì việc này sẽ ra lẽ. Bào Công thừa: Xin nương nương ở nán lại đây ít ngày để tôi về triều tâu với thánh thượng, đem sai giá đến đây rước. Nói xong sai Trương Long Triệu Hổ đòi các quan đến kiến lập một cái cung viên tạm, đặng cho Lý nương nương tìm một ít con A Hoàng đến hầu hạ. Lý Thần Phi nói: Thì chế chớ nên làm như vậy, tôi khổ cực đã hơn 18 năm nay, nhưng nhờ có Quách Hải Thọ nuôi dưỡng, việc ấy cũng đã an, chớ nên làm phiền quan quyền và Lê Thứ. Bao Công lúc ấy ngoài miệng tuy vâng lời, nhưng trong lòng đã có ý định sẵn. Lý Thần Phi gọi Quách Hải Thọ đến, khiến lạy tạ ơn Bao Công. Bao Công thấy Quách Hải Thọ nặng lòng hiếu thảo thì cảm phục vô cùng, nghĩ thầm: Người này tuy bây giờ là bần dân, nhưng đã nuôi dưỡng Lý Thái Hậu là mẹ, thì Quách Hải Thọ cũng là anh em với hoàng thượng. Nghĩ như vậy, liền đỡ Quách Hải Thọ dậy, rồi bước ra ngoài kêu quan địa phương vào triều bái Lý Thần Phi. Các quan vâng lời đứng ngoài cửa lạy vào. Lý Thần Phi gọi Quách Hải Thọ rồi nói: Còn hãy ra thưa với các quan rằng mẹ xin các quan hãy trở về dinh mà an nghỉ, đừng có chào chực làm chi. Quách Hải Thọ vâng lời ra trước cửa lò gạch thưa lại với các quan. Các quan nghe nói không ai dám trái mệnh, liền trở về hết. Bao Công liền vào thưa với Lý Thần Phi: Vì có quốc gia đại sự nên tôi phải trở về trào, nay gặp việc này thì tôi lại càng không dám chậm trễ. Vậy tôi để khiến các quan địa phương lo việc săn sóc, xin nương nương cứ an tâm. Lý Thần Phi nói: Bấy lâu nay ta ở nơi lò gạch này cũng đã quen rồi, không nên làm phiền dân chúng mà chi. Bao Công lạy tạ Lý Thần Phi rồi lên đường. Các quan theo đưa đón 5-7 dặm rồi mới trở lại. Sau đó các quan địa phương lập cung thất tạm cho Lý Thần Phi, nhưng Lý Thần Phi không chịu ở. Còn Bao Công về trào nhằm ngày mồng 5 tháng 3. Bà phu nhân thấy vậy hỏi: Tướng công vân chỉ đi chẳng bần, nay đã xong việc chưa mà về sớm vậy? Bao Công nói: Việc chẳng bần thì chưa xong, xong có chuyện quan trọng nên ta phải về đây sớm. Phu nhân hỏi: Vậy chớ việc gì mà tướng công lo lắng như vậy? Bao Công nói: Đây là việc quốc gia đại sự, phu nhân đừng hỏi đến mà làm chi. Lời bàn: Mọi việc xảy ra đều có nguyên nhân, và nguyên nhân đều đem đến hậu quả. Lý Thần Phi bị gian thần hãm hại, làm cho mẹ con phải chia cách hơn 18 năm. Công việc bị ém nhẹm, tưởng như không còn đưa đến hậu quả, thế mà chỉ trong chốc lát sự việc lại vỡ lở, đưa đến một hậu quả không lường được. Người xưa nói: Thiện ác đáo đầu chung hữu báo, chỉ tranh lai tạo giữ lai trì. Việc làm giữ trong xã hội cuối cùng đều có trả, chỉ đến sớm hay muộn mà thôi. Đây là một bài học của những kẻ có ác tâm. Đừng bao giờ tưởng việc mình làm không có báo ứng. Kẻ làm việc tốt thì sẽ có báo ứng tốt, kẻ làm việc xấu thì báo ứng xấu, chỉ sớm muộn mà thôi. Việc báo ứng là quy luật tự nhiên, không phải cầu khẩn. Miễn mình cứ giữ đạo làm người thì sớm muộn cũng gặp điều báo ứng.